Hạ Lan, công việc của tớ thì để tớ tự tìm, cậu không cần phải giúp, tiền thì tớ nhận, những chuyện khác tớ sẽ giải quyết cho thật tốt, cậu chăm sóc tốt cho mình là được rồi. Lam Tử Thất đánh gãy lời của Thẩm Hạ Lan, cũng thuận tiện nhận lấy cái thẻ ngân hàng ở trong tay của cô. Thẩm Hạ Lan hơi dừng lại một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Được rồi, cậu cũng là người có tính toán, muốn làm như thế nào thì cậu cứ làm như thế đó, cậu yên tâm đi, ở Hải Thành, có tớ ở đây, ai cũng không dám bắt nạt cậu. Tớ biết rồi, Lam Tử Thất hiểu ý cười cười. Đúng lúc này, giọng nói của Thẩm Niệm Niệm lại vang lên. Ôi chao, chị em tình thâm nhỉ. Thẩm Hạ Lan hơi nheo mắt lại, không có ý định phản ứng cô ta, lại nghe thấy Thẩm Niệm Niệm nói tiếp. Lam Tử Thất, cô cần phải ôm lấy cái đùi to Thẩm Hạ Lan đó nha, nếu như một ngày nào đó mà cô ta không vui, nói không chừng là cô cũng bị chơi chết luôn đó, tôi chính là một ví dụ đây này. Mẹ của tôi và ba tôi đối xử với cô ta như thế nào, nhưng mà bây giờ thì sao chứ, thế mà cô ta lại muốn đuổi ba mẹ tôi ra khỏi Hải Thành, người phụ nữ như thế này mà cô cũng dám kết bạn nữa à, tôi chúc cô may mắn. Thẩm Hạ Lan tức giận đến nỗi cả người phát run, còn chưa nói cái gì thì Lam Tử Thất đã nói trước. Gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay tôi không phụ thuộc vào Hạ Lan cái gì hết, tôi với cậu ấy đều là cá thể độc lập, cậu ấy giúp tôi là do tình cảm, không giúp tôi là bổn phận, hơn nữa mối quan hệ của tôi và cậu ấy là thứ mà loại người như cô không có cách nào trải nghiệm được đâu. Thẩm Niệm Niệm, nếu như có thời gian châm ngồi ly gián ở đây thì cô vẫn nên suy nghĩ sau này cô phải đi như thế nào đi, cô làm ra những chuyện đó, tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết, ba mẹ của cô muốn làm kẻ điếc người mù, đó là tự do của bọn họ, nhưng mà nếu như cô dám làm gì Hạ Lan, tôi đảm bảo là cô sẽ phải hối hận. Nghe Lam Tử Thất nói như vậy, Thẩm Hạ Lan đột nhiên cảm thấy trong lời nói của Lam Tử Thất có hàm ý, Tử Thất có phải là cậu đã biết cái gì rồi không? Sắc mặt của Thẩm Niệm Niệm lập tức thay đổi. Cô ta có thể biết cái gì chứ? Cô ta chỉ nói hưu nói vượn mà thôi. Lam Tử Thất, cô như thế này mà cũng dám đáp ý ở trước mặt của tôi, tốt xấu gì tôi vẫn còn có ba mẹ che chở tôi, cô thì có cái gì chứ? Có một đứa em trai bị tàn tật, một người ba đang ngu ngốc, bây giờ lại cộng thêm một người bạn trai thực vật, loại phụ nữ như cô phải nuôi nhóm người bọn họ, chắc có lẽ phải đi tìm một ông già rồi làm vợ bé cho người ta, cho dù là như vậy thì cũng chưa chắc người ta chấp nhận cho cô tiền. Nhìn nhan sắc của cô cũng chỉ là một gương mặt bình thường, ai mà coi trọng cô chứ, nếu không thì cô đến mấy phòng khiêu vũ làm gái đi. Thẩm Niệm Niệm, Thẩm Hạ Lan tức giận muốn điên lên được, cô ta làm nhục mình thì có thể, nhưng mà lại xúc phạm Lam Tử Thất thì không được. Lúc Thẩm Hạ Lan muốn ra tay, Lam Tử Thất đột nhiên cầm lấy tay của Thẩm Hạ Lan, ánh mắt nhìn thẳng về phía Thẩm Niệm Niệm. Chuyện Tống Đình xảy ra tai nạn giao thông vẫn còn chưa được đưa lên báo, tại sao cô lại biết anh ấy trở thành người thực vật? Cách chương.